Chương 868, Thư Linh Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Một danh chủ làm thịt đi tới mỹ nữ công tác nhân viên trước mặt. Cuối cùng pháp môn mạ bổ rổ xì ngay tại cái này mai không gian giới chỉ bên trong, đồ vật đã đưa đến, bổn tọa rời đi. Nói xong, cái này danh chủ làm thịt biến mất không thấy. Mỹ nữ công tác nhân viên kiểm tra một phen, sau đó đưa cho ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ. Ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ tiếp đi tới nhìn một chút, chỉ gặp không gian giới chỉ bên trong cất giữ trong một khối cao tới 100 trượng bia đá. Trên tấm bia đá một cái mạ bổ rổ xì đại đạo văn tự. Cái này chẳng lẽ liền là lúc trước hôn độn dựng dục ra tới mạ bổ rổ xỉ chữ bia đá ủ dù mạ kịt xù bạ xạ kinh ngạc. Mỹ nữ công tác nhân viên bật cười, đạo, làm sao có thể, nếu thật là cái kia mạ bổ rổ xỉ chữ bia đá, cũng không phải là chỉ là 500 vạn thiên lân tích phân, chỉ sợ cũng ngay cả thần thánh đều muốn vì thế chém giết. Vì cái gì ủ dù mạ kịt xù bạ xạ hiếu kỳ? Mỹ nữ công tác nhân viên nói ra, đây cũng không phải là nhất thời nửa sẽ liền có thể nói rõ sở, ngươi có thể đi thiên lân sách tháp đọc qua xa cờ hờ cổ, đến lúc đó tự nhiên sẽ rõ ràng. U dù mạ kịt sủ bạ xạ cũng không có hỏi nhiều, cái này mỹ nữ công tác nhân viên không có có nghĩa vụ một mực giúp hắn giải đáp vấn đề. Thu hồi cuối cùng pháp môn mạ bổ rổ xỉ về sau, u dù mạ kịt sủ bạ xạ rời đi thiên lân thánh các, cười chuyển tống trận đi tới thiên lân sách tháp. Kỳ thực thiên lân sách tháp cũng là ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả muốn tới một cái địa phương. Nơi này siêu tầm lấy vô số điển tịch, mặc dù đại đa số đều là thấp kém, thuộc về không đáng tiền đồ vật, nhưng đối với khoáng đạt tầm mắt phi thường có trợ giúp, đặc biệt là ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả bọn hắn loại này trước kia tại vô tận giới vực tu luyện thiên tiêu tới nói, đọc qua những này điển tịch có thể gia tăng nội tình. Tại ạ kẻ tờ nổ thánh thành thời điểm, ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ cũng đi qua tương tự tàng thư các một loại địa phương, lật xem rất nhiều điển tịch. Nhưng ạ kẹp tận ổ thánh thành tàng thư các cùng thiên lân thánh cung thiên lân sách tháp, cái kia hoàn toàn không cách nào so sánh. Đương nhiên, tiến vào thiên lân sách tháp, cũng cần tốn hao thiên lân tích phân. QNZ không quá quý, nhưng cũng không rẻ. Một cái thiên lân tích phân có thể tại thiên lân sách tháp thời gian 1 vạn năm. Mặc dù thiên lân sách tháp đại đa số điển tịch đều thập phân thấp kém, nhưng cũng không ít tốt đồ vật, tỉ như tu luyện kinh nghiệm cùng một chút bí mật loại hình. Nghe nói thiên lân sách trong tháp còn ẩn tàng cái này một chút đỉnh phong pháp môn, đương nhiên, có thể hay không tìm tơ ý liền phải nhìn mình vận khí. Tóm lại, thiên lân thánh cung rất nhiều đệ tử đều thường xuyên đến thiên lân sách tháp đọc qua điển tịch. Thiên lân sách tháp cùng thiên lân thánh tháp đồng dạng, ẩn chứa vô số thế giới. Mỗi cái thế giới đều cất chứa vô số điển tịch. Nếu là mình tìm kiếm nào đó một bản điển tịch, cái kia không thể nghi ngờ quá khó tìm tìm. Mà thiên lân sách tháp nội bộ có một loại sinh linh, gọi là thư linh. Vạn vật đều có thể vì linh, một chút binh khí có thể sinh ra khí linh, một chút thực vật sinh linh tính nhưng vì yêu, chứng đạo đại đạo. Mà thiên lân sách tháp tồn tại vô số tuyến nguyệt, rất nhiều hỗn độn thần, chúa tể thậm chí lại tới đây đọc qua điển tịch. Thỉnh thoảng một chút đại đạo chi ngôn đủ để cho những này điển tịch sinh linh trí. U dù mạ kịt sủ bạ xạ gia nhập thiên lân thánh cung thời điểm, liền nhận qua một bản nhập môn sổ tay, bên trên liền có quan hệ với thiên lân sách tháp nhìn thấy giới thiệu. Nghe nói, thiên lân sách tháp liền có một vị thư linh chứng được thần thánh chi vị, được xưng là vạn thư thần thánh, thường xuyên tỏa chấn cùng thiên lân sách tháp chỗ sâu. Đương nhiên, thiên lân sách tháp đại đa số thư linh đều thị phi thường nhỏ yếu. Liền ngay cả đạo chủ cấp bậc thư linh đều thập phân hiếm thấy. Thư linh chính là thiên lân sách tháp quản lý giả. Làm ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tiến vào thiên lân sách tháp thời điểm, một tên nửa mét cao mị gợn, tiểu tinh linh bộ dáng thư linh bay đến ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ trước mặt. Cái này vị đệ tử, ngươi nghĩ muốn tìm nào loại hình điển tịch tiểu thư linh hỏi thăm. Liên quan tới cuối cùng pháp môn một loại tri thức điển tịch. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ nói ra. Tiểu thư linh nhắm lại hai mắt, nó đây là đang câu thông thiên lân sách tháp thư linh chi lực, tìm kiếm ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ muốn tìm điện tịch. Mấy chục giây qua đi, tiểu thư linh mở ra hai mắt, nói ra, một khối hỗn độn thần tinh, ta dẫn ngươi đi. Hỗn độn thần tinh kỳ thực cũng coi là hỗn độn tinh thạch, bất quá lại là độ cao áp xúc hỗn độn tinh thạch. Thiên lân thánh giới tiền tệ chính là hỗn độn thần tinh, đương nhiên hỗn độn tinh thạch cũng có thể dùng để giao dịch. Nhưng hỗn độn tinh thạch đều là một chút thấp kém đạo chủ dùng để giao dịch tiền tệ. Những cái kia cường đại đạo chủ cùng hỗn độn thần đều ưa thích dùng hỗn độn thần tinh giao dịch, bởi vì hỗn độn tinh thạch giá trị quá thấp, dùng để giao dịch quá phiền toái, tính toán hỗn độn tinh thạch số lượng đều phải hòa không thiếu thời gian. Mà thần thánh cái kia cái tầng thứ giao dịch, tiền tệ lại là khác một cái tầng thứ bảo vật. Dựa theo thiên lân thánh giới chuyển đổi tỷ lệ, một khối hỗn độn thần tinh giá trị 10 vạn hỗn độn tinh thạch. Thư linh nhóm cũng cần tu luyện, chúng nó có thể hấp thu hỗn độn tinh bên trong năng lượng tăng lên thư linh chi thể, nhưng bọn hắn không có cách nào cách khai thiên lân sách tháp, duy nhất thu nhập nơi phát ra liền là từ ủ dù mạ kịt sủ bạ xả những này đệ tử trong tay thu hoạch được. Nghĩ muốn khoái tốc tìm kiếm được muốn đọc qua điện tịch, chỉ cần giao nạp nhất định hỗn độn thần tinh làm mang lộ phí, thư linh nhóm liền có thể tự mình dẫn ngươi đi. Đương nhiên, nếu là không nguyện ý giao nạp mang lộ phí, cái kia thư linh nhóm QNZ sẽ không nói cho ngươi muốn điển tịch ở nơi nào, vậy chỉ có thể mình chậm rãi tìm. Tốt, ta cho ngươi. U dù mạ kịt sủ bạ xạ từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra một ngụm tản ra nồng đậm hỗn độn nguyên khí hỗn độn tinh, ném cho tiểu thư linh. Một khối hỗn độn tinh đối ở hiện tại u dù mạ kịt sủ bạ xạ tới nói, ngay cả tiền lẻ cũng không tính, đừng nói một khối, liền tính một chút tử xuất ra hàng trăm hàng ngàn khối. Hắn đều không nháy mắt một cái con mắt. Tiểu thư linh tựa hồ đản sinh linh trí không bao lâu, còn không có gặp qua cỡ nào hỗn độn thần tinh, lúc này gặp đến hỗn độn thần tinh, lập tức vô cùng hưng phấn lên, một ngụm đem hỗn độn thần tinh nuốt vào, chứa đựng ở trong cơ thể nó thư linh không gian. Nhận lấy hỗn độn thần tinh, tiểu thư linh lập tức mang theo ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tiến về ghi chép cuối cùng pháp môn điển tịch nơi đó. Ghi chép cuối cùng pháp môn điển tịch cũng không tại cái này tiểu thế giới. Nghĩ muốn đi nơi đó nhất định phải xuyên toa đến thế giới khác. Tại thiên lân sách trong tháp, đừng nói ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ một cái đạo chủ, liền xem như chúa tể đều vô pháp xuyên toa thế giới, nhất định phải từ những này thư linh mở ra truyền tống trận. Đương nhiên, truyền tống trận cũng là muốn tiền, bất quá không quá quý, mấy trăm khối hỗn độn tinh thạch như vậy đủ rồi. Đi vào một chỗ truyền tống trận. U dù mạ kịt sủ bạ xạ đem mấy trăm khối hỗn độn tinh thạch giao cho tiểu thư linh, từ tiểu thư linh dùng những này hỗn độn tinh thạch làm năng lượng nơi phát ra mở ra truyền tống trận truyền tống đến chỉ định tiểu thế giới. Âm ầm không gian chuyển đổi, u dù mạ kịt sủ bạ xạ cùng tiểu thư linh đi tới một cái khác tiểu thế giới. Không có qua một hồi, tiểu thư linh mang theo u dù mạ kịt sủ bạ xạ đi tới một loạt trước kệ sách.